Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Thiên Nhận Tuyết thực lực kinh khủng. Không cần đi, nhìn đến Thiên Nhận Tuyết cái kia nóng lòng muốn thử thần sắc. Lục Uyên chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, hắn tuy nhiên đồng giai vô địch. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết thực lực còn cao hơn hắn nhiều lắm a. Hắn hiện tại liền Hồ Liệt Na đều chưa hẳn có thể thắng. Huống chi Thiên Nhận Tuyết, hắn tuy nhiên hoàn toàn chính xác rất ưa thích Thiên Nhận Tuyết. Nhưng hắn không thích bị đánh a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất có cần phải. Thiên Nhận Tuyết cười, mỹ nhân nở nụ cười, trăm hoa mất diễm, tiếp chiêu. Thiên Nhận Tuyết thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền đến Lục Uyên trước người. Thật nhanh, Lục Uyên mới vừa vặn tỉnh táo lại, Thiên Nhận Tuyết quyền đầu liền đã đến trước mắt, nhìn lấy cái kia hướng về trán oanh tới quyền đầu. Lục Uyên cước bộ vừa lui, Phượng Vũ Lục Huyễn thi triển, đem Thiên Nhận Tuyết quyền đầu tránh đi. Ô, Thiên Nhận Tuyết một tiếng nhẹ kêu. Đối với Lục Uyên vừa rồi né tránh hơi kinh ngạc, lần nữa cước bộ một bước, đôi bàn tay trắng như phấn hướng về Lục Uyên đánh tới. Không thể không nói Thiên Nhận Tuyết tốc độ rất nhanh, cho dù là không có võ hồn chiếm hữu trạng thái, tốc độ của nàng đều so Lâm Phong nhanh hơn nhiều. Cái này không chỉ có là bởi vì Thiên Nhận Tuyết võ hồn so với Lâm Phong hiếu thắng. Một phương diện khác cũng ở chỗ Thiên Nhận Tuyết hồn lực đẳng cấp rất cao. Mặc dù không có phóng thích võ hồn, nhưng là Thiên Nhận Tuyết trên người hồn lực ba độc nhưng không giấu giếm được Lục Uyên. Năng lực nhận biết kinh người, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Thiên Nhận Tuyết cái kia đơn bạc. Thân thể bên trong có lấy như thế nào bàng bạc hồn lực. So với Hồ Liệt Na cao hơn nhiều. Tối thiểu nhất cũng là cao giai hồn tôn. Đây cũng là vì cái gì Lục Uyên trước tiên né tránh nguyên nhân. Một mặt là bởi vì đối phương là Thiên Nhận Tuyết, hắn có chút không muốn ra tay. Mà một phương diện khác thì là bởi vì Thiên Nhận Tuyết trên thân áp bách lực rất mạnh, vô cùng cường, mà hắn hồn lực đẳng cấp thật sự là quá thấp. Còn muốn tránh, Thiên Nhận Tuyết hơi kinh ngạc. Trước mặt tiểu tử này tốc độ thật là nhanh, liền là bình thường mẫn công hệ đại hồn sư tựa hồ cũng không bằng hắn. Mà lại ngoại trừ tốc độ, dưới chân hắn đạp trên tốc độ cũng rất là bất phàm. Ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết đem tốc độ của mình cũng tăng lên. Lục Uyên ánh mắt ngưng trọng, Thiên Nhận Tuyết quả nhiên lợi hại. Cái này còn là lần đầu tiên có người không tại võ hồn chiếm hữu tình huống dưới liền có thể cùng phía trên tốc độ của mình. Lúc trước Lâm Phong cho dù là dùng hồn kỹ, tại phương diện tốc độ vẫn như cũ bị Lục Uyên treo nền. Mà bây giờ Lục Uyên lại có chút chống đỡ không được cảm giác. Đó cũng không phải Phượng Vũ Lục Huyễn không lợi hại, cũng không phải Lục Uyên không có tu luyện tốt. Mà là bởi vì hồn lực chi ở giữa chênh lệch quá khổng lồ. Mà lại Lục Uyên thực lực hôm nay cũng vô pháp đem Phượng Vũ Lục Huyễn tinh túy hoàn toàn thể hiện ra. Cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Còn nữa, tốc độ cũng cho tới bây giờ đều là Thiên Nhận Tuyết ưu thế. Xì, quyền phong lăng lệ, lướt qua Lục Uyên bả vai mà đi. Quyền phong mang theo khí tức bén nhọn đem Lục Uyên y phục xé mở một đường vết rách. Lần nữa thân hình chuyển một cái, nhìn lấy trên bờ vai lỗ hổng, Lục Uyên ánh mắt chậm rãi híp lại. Lục Uyên nghiêm túc, bắt đầu tiến nhập trạng thái chiến đấu. Mà tiến vào trạng thái chiến đấu Lục Uyên, cho dù đối thủ là hắn nhất kiến trung tình Thiên Nhận Tuyết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Giống Lục Uyên loại này người trời sinh chính là vì chiến mà sinh. A, cảm giác được Lục Uyên thân bên trên truyền đến từng đợt như có như không cưỡng bức lực. Thiên Nhận Tuyết hơi kinh ngạc, tên tiểu tử trước mắt này ngược lại thật sự là không tầm thường. Cỗ này ý chí chiến đấu thế nhưng là tương đương mãnh liệt. Có ý tứ, Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, thân hình nhất động, một đôi ngọc quyền hướng về Lục Uyên đánh tới. Lục Uyên trong mắt lướt qua một vệt chiến ý, đồng dạng song quyền nắm chặt, một quyền đánh ra, đối với Hoàng Kim Long tới nói, duy nhất chân lý cũng là cường công, mà đối với tiến nhập trạng thái chiến đấu Lục Uyên tới nói, vô luận đối thủ là người nào, hắn đều không sợ hãi chút nào. Hai quyền chạm nhau, tóe lên một trận khí lãng, Lục Uyên liên tục lui về phía sau ba bước mới đứng vững thân hình. Mà Thiên Nhận Tuyết lại là trực tiếp lui về phía sau thất bước. Lần này lực lượng quyết đấu lại là Lục Uyên chiếm được thượng phong. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp mở thật to, có chút chấn kinh, chính mình lại bị một cái hồn sư đẩy lui thất bước. Cái này sao có thể? So với Thiên Nhận Tuyết chấn kinh cùng nghi hoặc, Lục Uyên lại là tương đương lạnh nhạt. Vừa rồi một quyền kia hắn cơ hồ vận dụng toàn bộ lực lượng của mình. Đi qua vài lần huấn luyện về sau, hắn hiện tại bình thường trạng thái, đã nắm giữ 3,500 cân cự lực. Lực lượng như vậy chính là tầm thường hồn tông đều khó có khả năng có. Phải biết Hoàng Kim Long chính là cực hạn chi lực, ngoại trừ nhục thể cực đoan mạnh mẽ bên ngoài, lợi hại nhất chính là cái kia cơ hồ phá diệt nhất thiết ngập trời cự lực. Tại lực lượng lĩnh vực này, tại toàn bộ đấu la đại lục không có bất kỳ cái gì một cái võ hồn có thể sánh ngang. Cho dù là danh xưng thần chi người phát ngôn Lục Dược Thiên Sứ, tại lực lượng phương diện này, cùng Hoàng Kim Long so ra cũng bất quá là cái đệ đệ. Lục Dược Thiên Sứ cường đại ở chỗ thần thánh cùng tịnh hóa chi lực, tốc độ cùng lực công kích đều là khá cường đại, mà lực lượng tuy nhiên không yếu, nhưng cũng phải nhìn với ai so. Lục Dực Thiên Sứ lực lượng liền Hạo Thiên Chùy cũng không bằng. Huống chi là Hoàng Kim Long. Phải biết Hạo Thiên Chùy tuy nhiên lấy bá đạo cùng bạo phát lực lấy xưng, nhưng cùng Hoàng Kim Long so ra, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Liền xem như Hạo Thiên Chùy cứu cực tiến hóa thành Thiên Đế Chùy dạng này siêu cấp võ hồn, cùng Hoàng Kim Long so sánh, vẫn như cũ phải kém hơn mấy phần. Cho nên cho dù là Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết tại hồn lực bên trên có chênh lệch rất lớn, nhưng là so với lực đạo, Lục Uyên vẫn như cũ muốn thắng qua Thiên Nhận Tuyết. Thú vị. Thiên Nhận Tuyết nhoẻn miệng cười. Nếu như nói nguyên bản đối Lục Uyên xuất thủ là bởi vì từ đối với Bỉ Bỉ Đông oán khí, như vậy hiện tại thì là đối Lục Uyên bản thân tò mò. Phải biết lực lượng tuy nhiên không phải nàng am hiểu phương diện, nhưng nàng dù sao hồn lực đẳng cấp rất cao, lực lượng cũng là không hề kém. Nhưng hôm nay về mặt sức mạnh vậy mà bại bởi một cái hồn sư tiểu tử, cái này khiến Thiên Nhận Tuyết làm sao có thể không hiếu kỳ. Võ hồn chiếm hữu, Thiên Nhận Tuyết quát khẽ một tiếng, trên thân toát ra mãnh liệt kim quang, thần thánh quang mang vẩy xuống, giữa không trung truyền đến như có như không phạm âm ngâm sướng. Một cái có lục đạo cánh mỹ lệ nữ tử xuất hiện tại Thiên Nhận Tuyết sau lưng, mà hắn dưới thân vàng vàng tím tím bốn cái hồn hoàn dâng lên. Tứ hoàn, hồn tông, Lục Uyên ánh mắt co rụt lại. Tuy nhiên đã sớm biết Thiên Nhận Tuyết thiên phú tuyệt luân, nhưng là bất quá 13 tuổi hai bên niên kỷ vậy mà cũng đã là hồn tông. Cho dù là nguyên tác nhân vật chính Đường Tam tại lúc 13 tuổi cũng bất quá là hồn tôn đi. Lợi hại, quả nhiên lợi hại, Lục Dực Thiên Sứ, danh xưng gần với thần nhất võ hồn, toàn bộ đấu la đại lục một cái duy nhất thần cấp võ hồn. Hải thần đảo không tính đại lục, tại Lục Uyên trước mặt cho thấy nó chân chính tư thái. Cao quý, thần thánh. Đây là Lục Uyên đối Lục Dực Thiên Sứ võ hồn ấn tượng đầu tiên. Loại này cường đại áp bách lực là bất kỳ một cái nào võ hồn đều chưa từng đã cho Lục Uyên. Tại Thiên Nhận Tuyết trên tay, Lục Dực Thiên Sứ võ hồn mới thật sự là Lục Dực Thiên Sứ. Chân chính thần cấp võ hồn. mà không giống thiên đạo lưu cùng thiên tầm tật, bọn họ đều không có đạt được lục dược thiên sứ võ hồn tán thành. Cái này một phần thần thánh cùng không thể xâm phạm, để Lục Uyên hô hấp đều có chút áp lực, phảng phất tại hắn trước mặt chính mình bất quá chỉ là một con kiến hôi đồng dạng. Cái này khiến Lục Uyên âm thầm kinh hãi, mà trong lòng kinh hãi về sau, chính là ngập trời phẫn nộ không thể ức chế tán phát ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.